Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỷ Hoa, chương là Thần Phục. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà Lâm Bắc Thần tiêu diệt cái đám người Nghiễn Sơn ở chỗ Phi Kiếm Tông thì đã quay trở lại Triều Thiên Khuyết để có thể giải cứu đám người Tần Chủ Tế. Tuy nhiên lúc này Vũ Văn Tú Hiển lại đưa ra yêu cầu mở ra cuộc chiến đoạt thiên để có thể hoàn toàn đánh sập, gọi là lòng tin của nhân tộc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Cuộc chiến đoạt thiên sau. Liễu Vô Ngôn không nghĩ đến, ở trong tình huống Vũ Văn Tú Hiển đã chiếm hết ưu thế lại đưa ra yêu cầu này. Nhưng sau đó, ông ta hiểu được suy nghĩ của thiên tài ma tộc này, giết người cùng lắm là chu tâm. Một khi mà nhân tộc thất bại trong cuộc chiến đoạt thiên, thì đồng nghĩa với việc sống lưng võ đạo đã hoàn toàn bị đánh gãy. Người muốn phát sóng trực tiếp cuộc chiến đoạt thiên cho toàn bộ thành vũ giới xem sao? Liễu Vô Ngôn hỏi lại. Vũ Văn Tú Hiển gật đầu. Bất luận là ma tổ hồi khí của ma tộc hay là nguyên tố chi kính của nhân tộc hoặc là hoa trong gương, trăng trong nước của ma tộc, ba đại thần thông này đều có thể phát sóng trực tiếp toàn bộ cuộc chiến đoạt thiên đến tất cả sinh linh và các thế lực ở thành vũ giới một cách công khai. Xét từ góc độ kỹ thuật thì đây là một chuyện đơn giản. Liễu Vô Ngôn suy nghĩ, đây dường như là lựa chọn tối ưu nhất với thế cục trước mắt. Nhân tộc của thành vũ giới chỉ có thể tử chiến đến cùng. Lão Liễu, người ấy suy nghĩ cho thật kỹ. Lâm Bắc Thần gạt Liễu Vô Ngôn sang một bên, nhìn Vũ Văn Tú Hiển. Tú nhị, ta có mấy người bạn. Lời còn chưa nói hết, Vũ Văn Tú Hiển đã mỉm cười nói. Người nói đám người Tần Yêu Thần, Lý Dục, Vương Trung, Long Na, Quang Tương, Hổ Cận Bã sao? Không sai. Bọn họ đều đang ở thiền hãm địa quật, chẳng qua là bị phong ấn chân khí nhưng vẫn rất an toàn. Lâm Bắc Thần lấy làm kinh hãi, cái tên chó chết này lại điều tra rõ ràng như thế sao? Hắn đang ra bài tập về nhà cho mình. Lâm huynh đệ, có phải người muốn ta thả bọn họ hay không? Vũ Văn Tú Hiền vừa cười vừa hỏi. Đương nhiên, Lâm Bắc Thần nói. Tú Nhi, đây là cơ hội tốt nhất của ngươi, cứ thẳng thắn thì sẽ được khoan hồng, kháng cự thì sẽ bị nghiêm trị. Thả bằng hữu của ta, đến lúc đó ta sẽ mở một mắt lưới cho ngươi. Vũ Văn Tú Hiền mỉm cười. Ta biết, ngươi rất có lòng tin đối với thực lực của mình. Ta nói thẳng cho ngươi biết, biểu hiện của ngươi trên đỉnh kiếm Lai Phong ta đã biết được toàn bộ. Nói thật thì ta đối với kiếm khí phá thể vô hình, kiếm khí liệt dương vô hình của ngươi rất có hứng thú. Đây không phải là chiến kỹ kiếm đạo của nhân tộc ở thanh vũ giới có thể nắm giữ. Cho nên ta cũng đã có một chút suy đoán về lai lịch của ngươi. Hắn nhìn Lâm Bắc Thần trong ánh mắt không hề che giấu sự hiếu kỳ. Lâm Bắc Thần thì nói, biết càng nhiều, chết càng nhanh. Vũ Văn Tú Hiền lại nói tiếp, có một chuyện người nhất định phải biết. Chuyện gì? Lâm Bắc Thần hỏi. Nụ cười trên mặt Vũ Văn Tú Hiền dần biến mất, gần từng câu từng chữ. Người chết dưới tầng thứ ba kiếm khí phá thể vô hình của ngươi, Nghiễn Sơn, là thúc phụ của ta. Lâm Bắc Thần đột nhiên trong lòng tức giận. Cho nên ngươi cảm thấy ta sẽ thả bằng hữu của ngươi ra sao? Ánh mắt của Vũ Văn Tú Hiền trở nên băng lãnh, giống như huyền băng chi kiếm, mang theo sát ý lạnh thấu xương cắm vào da thịt của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm, thế thì sao? Vũ Văn Tú Hiền đột nhiên cười nhạt, lạnh như băng nói, không hổ chính là ngươi, lại không biết xấu hổ, cái gì cũng có thể nói được. Được, ta đáp ứng với ngươi, có thể thả bọn họ. Lâm Bắc Thần ngẩn ra, thả thật ư? Vũ Văn Tú Hiền nói, ta chẳng những có thể thả bọn họ, mà còn có thể giải trừ phong ấn chân khí cường giả, cao thủ nhân tộc ở trong thiên hãm địa quật, để cho các ngươi có thể thương nghị đối sách trong vòng 3 ngày, đề cử ra nhân tuyển nghênh chiến. Ta sẽ cho các ngươi một cuộc chiến công bằng tuyệt đối, để cho các ngươi thua được tâm phục khẩu phục. Đám người Lâm Bắc Thần nhìn nhau, bọn họ không thể không thừa nhận. Vũ Văn Tú Hiền rất tự tin và cũng rất có quyết đoán. Đây là một gia hỏa rất có mị lực. Lúc trước cho dù hắn làm nội ứng cũng có thể trở thành đệ nhất thiên tài của nhân tộc ở thành vũ giới. Thực sự là không đơn giản. Ngươi không sợ chúng ta liên thủ lại đào thoát sao? Liễu Vô Ngôn nói. Vũ Văn Tú Hiền mỉm cười, thản nhiên nói. Cuộc chiến đoạt thiên là cơ hội cuối cùng của nhân tộc. Nếu như các người đã tự xưng là đệ nhất đại tộc của thế giới hồng hoang, ngay cả dũng khí để chiến một trận công bằng cũng không có, vậy thì cũng không khỏi quá đáng thương, không xứng được ta tôn trọng, huống chi. Nói đến đây giọng nói của hắn đột nhiên trở nên băng lãnh. Bây giờ toàn bộ thành vũ giới đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Trong phạm vi mấy ngàn dặm của Vân Quyển Sơn Mạch, người của 4 tòa thành lớn của nhân tộc, 16 tòa thành cỡ trung, 160 tiểu thành trấn, tổng cộng là 1.830 vạn người. Võ giả nhân tộc Ở bên trong thiên hãm địa quật, đào tẩu một người, ta sẽ lật đổ một tòa thành. Đào tẩu hai người, ta sẽ giết trăm vạn. Các người đại khái có thể thử một chút, tâm của thánh tộc chúng ta đủ cứng, kiếm đạo thánh tộc chúng ta có đủ sắc bén hay không. Lúc này khí tức của Vũ Văn Tú Hiển đột nhiên thay đổi, nào còn cách nói chuyện ôn hòa như lúc trước. Hắn giống như biến thành một chúa tể của ngàn vạn vận mệnh sinh linh, một bạo quân lãnh khốc, một lời thì máu sẽ chảy thành sông. Liễu Vô Ngôn có chút nghi ngờ là Vũ Văn Tú Hiển sẽ làm chuyện như vậy. Trong quá khứ dài dằng dặc, nhân tộc đã từng làm những chuyện còn tàn khốc hơn đối với ma tộc. Được, ta đồng ý. Liễu Vô Ngôn đưa ra lựa chọn sau cùng. Vũ Văn Tú Hiển gật đầu. Đã như vậy, mời Liễu trưởng môn rời bước đến thiên hãm địa quật. Khoan đã, ta còn một vấn đề chưa hỏi. Lâm Bắc Thần nói, nếu nhân tộc thua thì sao? Đám người Liễu Vô Ngôn nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần nói, nhìn ta làm gì, có khả năng thua mà. Thắng thì ma tộc bọn họ rời khỏi thành vũ giới, còn nếu chúng ta thua thì chúng ta cũng phải trả một cái giá thật lớn. Vũ Văn Tú Hiền mỉm cười, thua, vậy thì thần phục ta. Ta sẽ chủ động gieo xuống ma chủng, hóa các người thành nhân ma. Được, Liễu Vô Ngôn một lần nữa đồng ý. Hắn biết là nhân tộc thành vũ giới đã không có đường lui. Một lát sau, dưới sự dẫn dắt của ma nhân Tử Yểm, đám người Lâm Bắc Thần đến được thiên hãm địa quật. Đây là một cái hố trời cực lớn. Nghe đồn là 300 năm trước có một ngôi sao băng ở thiên ngoại phá qua vách thương khung mà rơi xuống, gần như dẫn tới một hồi tai nạn hủy diệt cho lục địa. Cuối cùng vẫn là do khuyết chủ Triều Thiên Khuyết là Vương Tư Siêu ra tay đánh nát ngôi sao băng này. Trong đó khối lớn nhất rơi xuống Vân Quyển Sơn Mạch, tạo thành một cái hố trời sâu cả ngàn mét. Về sau Triều Thiên Khuyết đã cải tạo nó thành ngục giam, dùng để giam giữ ma tộc và những tội đồ có liên quan đến ma tộc hay tội nhân của tông môn khác, tội nhân của nhân tộc. Bên dưới hố trời tia sáng là u ám, mơ hồ có thể nghe được không khí dâng trào như thủy triều, một loại khí tức cường đại khiến người ta phải sợ hãi. Nhét đầy trong hố trời đó là khí tức của cường giả cấp lãnh chúa thú nhân tộc Nghịch Kình Vương. Liễu Vô Ngôn nói xong, ở bên trong thanh vũ giới có hai vị cường giả cấp lãnh chúa, nhân tộc là Vương Tư Siêu, thú nhân là Nghịch Kình Vương. Trong cục diện mà Vương Tư Siêu bị trọng thương, Nghịch Kình Vương dường như là tồn tại vô địch. Có cường giả vô địch như vậy tọa trấn, trách không được Tú Nhi lại tự tin như vậy. Đi theo ta. Ma nhân Tử Yểm đi trước dẫn đường. Rất nhanh, trong một cái nhà tù là hang động khổng lồ của thiên hãm địa quật, đám người Lâm Bắc Thần đã gặp được trưởng lão và cường giả tinh nhuệ của 11 đại tông môn, ước chừng chỉ hơn 100 người, nhìn qua rất là chật vật. Một số người trong đó còn bị thương, tứ chi không được trọn vẹn. Thiếu gia, sao người cũng bị bắt rồi? Vương Trung từ trong đám người lao ra ôm đuổi Lâm Bắc Thần. Hu hu, thiếu gia đúng là số khổ, ta còn chờ người đến cứu ta. Bốp, Lâm Bắc Thần không chút lưu tình, đập bay vị cung chủ Thủy Thần Cung tân nhiệm này. Sau đó ánh mắt tuần sát một vòng, rất nhanh tìm thấy bóng dáng Tần Chủ Tế. Một giáp trụ màu đen bó sát người, mái tóc dài màu bạc của Tần Chủ Tế càng thêm tú lệ, phát ra ánh sáng, khiến cho cả người tràn ngập một sắc thái thần thánh. Ngay cả không khí chung quanh nàng cũng phun trào ra một loại khí tức thần thánh, không thể xâm phạm. Đại lão bà, Lâm Bắc Thần bừng bừng hứng thú chen qua, nhưng dừng lại, không được tới gần, cút về. 10 nam tử đồng loạt đứng lên, không hẹn mà tạo thành một bức tường người ngăn cản Lâm Bắc Thần. Thái độ là con mẹ nó, người cút xa một chút. Tiểu tử, chú ý cách ăn nói của ngươi. Tần nữ thần là người mà ngươi có thể khinh nhờn được sao? Một nam tử tuấn giật dẫn đầu, bề ngoài không tệ, ăn mặc cũng không tầm thường. Mặc dù là tù phạm của ma tộc nhưng hiển nhiên địa vị rất cao, người chung quanh đều tôn kính hắn. Ngươi là ai? Lâm Bắc Thần nổi giận. Người thanh niên kia rất cao ngạo, mắt cao hơn đầu, dùng ánh mắt miệt thị nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi hoàn toàn không có tư cách xuất hiện trong phạm vi 30 mét bên cạnh tần nữ thần. Ta khuyên ngươi tốt nhất là... Bốp! Lâm Bắc Thần một tay tát người này lăn quay, ngu xuẩn. Hắn hùng hổ bước qua, những người khác đều kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Tù binh đến sau không bị phong ấn chân khí sao? Lâm Bắc Thần bước đến bên cạnh Cần Chủ Tế, cười hì hì. À, ngươi không sao, ta rốt cuộc cũng yên tâm hơn. Hơn một tháng không gặp, tần tỷ tỷ quả nhiên càng thêm tiên khí bồng bềnh. Chắc không được lại hút đến nhiều ong bướm như thế. Nhưng mà ngươi yên tâm đi, có ta sẽ giúp ngươi đuổi những con ruồi chán ghét này đi. Sắc mặt của Tần Chủ Tế thanh lãnh nhưng còn ngươi sáng rỡ, rõ ràng là mang theo ý cười nhàn nhạt. Vừa rồi ngươi gọi ta là gì? À, là Tần tỷ tỷ. Lâm Bắc Thần nghiêm túc nói. Tần Chủ Tế hừ một tiếng, dường như rất không hài lòng. Nàng hỏi là câu đầu tiên của Lâm Bắc Thần khi gặp mặt, nhưng cũng không quá chi cứu. Tại sao ngươi cũng bị bắt vậy? Nàng rất hiểu thủ đoạn và sự láo cá của Lâm Bắc Thần, ma tộc hẳn không bắt được hắn mới đúng. Bây giờ hắn lại bị đưa tới thiên hãm địa quật. Nghe nói tỷ tỷ ngươi bị bắt, ta lo lắng đến ngày đêm không thể say giấc, ăn không ngon, cứ trằn trọc mất ngủ. Nằm mơ đủ thứ, tuyến tiền liệt còn bị nhiễm trùng. Hai, cuối cùng ta quyết định chủ động trở lại Vân Quyển Sơn Mạch, bại lộ thân phận của mình, không tiếc thân hãm lao tù, cũng muốn đến nhà giam làm bạn với tỷ tỷ ngươi, không rời xa nữa. Lâm Bắc Thần lời thề son sắc mà nói. Tần chủ tế như cười như không, mất ngủ mà còn nằm mơ sao? À, cái này. Lâm Bắc Thần mỉm cười xấu hổ. Trước đó Tần tỷ tỷ khinh thường so đo mấy lời bậy bạ ba hoa của hắn, bình thường đều có thể chủ động thì tuyệt đối không có động khẩu, tại sao bây giờ lại chọc thủng logic quán chứ? Hắn không chút do dự lảng ngay sang chuyện khác. Vừa rồi con ruồi kia là ai vậy? Người quen của ngươi sao? Tần chủ tế thản nhiên nói, không quen. Câu nói này khiến cho tiểu sơn chủ Hạ Vân Phi của Vân Vũ Sơn vừa mới đứng lên, còn chưa kịp lau dấu giày, trên mặt thì đã lên cơn đau tim. Suýt chút nữa là nhồi máu cơ tim tắc mạch máu não ngay tại chỗ. Đây là một đao chu tâm. Mấy ngày nay, hắn hao tổn tâm cơ làm tùy tùng để liếm cẩu lâu như vậy. Không nghĩ đến tần nữ thần ngay cả tên hắn cũng không nhớ. Lúc này đám người trẻ tuổi còn đang khiếp sợ, hiếu kỳ suy đoán thân phận của Lâm Bắc Thần. Dù sao trước đó tần nữ thần đối với bất kỳ nam nhân nào sắc mặt cũng không đổi. Rất nhiều thế hệ cường giả đều không được nàng để vào trong mắt. Nhưng bây giờ thái độ của nàng lại thay đổi, trò chuyện với Lâm Bắc Thần rất chi là vui vẻ. Chẳng lẽ chỉ bởi vì hắn quá đẹp trai? Đám chó liếm tự cao tự đại nhất thời đều không vui, nhưng bọn chúng không dám động bởi vì đã bị phong ấn chân khí. Võ giả nhân tộc không có chân khí gia trì, một thân chiến lực đã mất đi 9/9, ngay cả một cao thủ nhị giai nhập lưu cũng đánh không lại, huống chi là gã thiếu niên đẹp trai tam giai kia. Từ đằng xa, Lãnh Ngưng nhìn Lâm Bắc Thần, ánh mắt như muốn giết người. Chiêu phong dẫn điệp khắp nơi sau. Bọn họ quen biết nhau, Ngọc Vô Khuyết nhỏ giọng giải thích. Ông ta cũng không biết tại sao lại phải giải thích một câu như thế, nhưng cảm thấy hình như nó cần thiết. Lãnh Ngưng không nói gì, nhưng trong lòng lại thở phào một hơi. Lúc này Liễu Vô Ngôn đã tập hợp trưởng môn trưởng lão và hơn mỉ vị trưởng giả tán tu nổi tiếng của Thanh Vũ giới, may mắn còn sống sót, của 11 đại tông môn lại bên cạnh mình, thuật lại chuyện về cuộc chiến đoạt thiên cho tất cả mọi người nghe. Mọi người sôi trào lên, rất nhiều cường giả nhân tộc đều nghĩ rằng chờ đợi mình chính là tàn sát vô tình, nhục nhã tử vong và tra tấn vô tận. Không nghĩ đến là vẫn còn một chút hy vọng sống. Ma tộc quá phách lối. Hắn muốn giết người chu tâm sau. Tên nghịch tử Vũ Văn Tú Hiển này thực sự là dã tâm quá lớn. Hắn dám giải phong ấn chân khí của chúng ta sau. Mọi người không khỏi bàn tán với nhau. Nháy mắt sau đó, oanh. Một luồng năng lượng đấu khí cường đại vô song phóng qua không gian của hang động. Mọi người chỉ cảm thấy sau khi bị luồng đấu khí này phóng trúng, năng lượng kỳ dị khiến chân khí kinh mạch bị bế tắc trong cơ thể đột nhiên tiêu tán. Giống như chân khí bị chặn đường sống một lần nữa lại bành trướng lưu động lên. Chân khí của ta khôi phục rồi, phong ấn phá trừ rồi. Cảm nhận được sức mạnh cường đại một lần nữa quay về cơ thể, cả đám võ giả nhân tộc cực kỳ hưng phấn. Sức mạnh chính là nguồn gốc kiêu ngạo của bọn họ, cũng là gốc rễ của lòng tin. Khôi phục sức lực, nói cách khác chẳng khác nào một lần nữa được nắm giữ vận mệnh của mình. Mọi người cùng nhau liên thủ lao ra. Không sai, không thể tin tưởng ma tộc, cũng không thể ngồi đây chờ chết. Liều mạng với đám chó ma tộc thôi. Người mang lợi khí thì sát tâm nổi lên. Võ giả nhân tộc khôi phục thực lực đã có người ngo ngoe, muốn động. Trong lòng Liễu Vô Ngôn thực sự là thất vọng. Ông ta đành lần nữa động thân lớn tiếng ngăn lại. Đồng thời thông báo chính xác cho mọi người biết ma tộc sẽ dùng sinh mệnh của hơn ngàn vạn nhân tộc sống ở quanh Vân Quyển Sơn Mạch để uy hiếp. Nếu bây giờ đào tẩu thì sẽ có vô số người bị liên lụy. Ở trong phòng giam, sao động dần yên tĩnh trở lại. Vị kiếm thánh cường đại của nhân tộc Thành Vũ giới đã tạm thời dập tắt suy nghĩ muốn đào tẩu của đám người ngo ngoe muốn động kia, nhưng lại có người dâng lên một suy nghĩ càng thêm nguy hiểm. Ví dụ như tiểu sơn chủ Vân Vũ Sơn Hạ Vân Phi, hắn vận chuyển chân khí tu vi tứ giai, từng bước một tới trước mặt Lâm Bắc Thần, nghiến răng nghiến lợi, tới đây, quỳ xuống, xin lỗi. Lâm Bắc Thần và tần chủ tế đang xúc tiến tình cảm, nghe xong liền ngẩng đầu kinh ngạc hỏi, người đang nói chuyện với ta? Đương nhiên, Hạ Vân Phi cười lạnh, tiểu đông tây, cái tát và một cước vừa rồi của ngươi, bây giờ ta muốn hoàn lại gấp trăm lần. Ngươi có phải cảm thấy là mình rất ổn không? Lâm Bắc Thần giờ khóc giờ cười. Đây chính là võ giả đại tân sinh ở tông môn đỉnh cấp của nhân tộc sau. Đã đến lúc nào rồi mà còn không quên tranh giành tình nhân. Không giống như Lâm đại thiếu ta, chỉ đau lòng cho tần tỷ tỷ mà thôi. Chân khí của ta đã khôi phục, ta còn sợ ngươi sao? Hạ Vân Phi cười lạnh, cảm nhận được chân khí cường đại dũng động trong cơ thể, sức mạnh 10 phần, liền ngạo nghễ nói. Cho dù cột một tay lại, ta cũng có thể nhẹ nhàng dẫm người dưới chân. Nể mặt ta nữ thần, chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu xin lỗi, ta sẽ tha cho ngươi một lần. Ai? Lâm Mặc Thần thở dài. Em ruột, ngươi giúp ta đuổi con rùa kia đi. Tiêu Bính Cam cất ngay cái chân giỏ heo từ trong đám người chui ra. Một chiêu phi thiên đoạt mệnh, tiền đạo cước, vèo. Hạ Vân Phi bắn ra ngoài, bành một tiếng. Hắn va vào vách đá thật mạnh, sau đó chậm rãi trượt xuống, phun ra một ngụm máu, hôn mê tại chỗ. Đám đệ tử Vân Vũ Sơn đang xem náo nhiệt bên cạnh, vốn cho rằng tiểu sơn chủ tất thắng, không khỏi sợ hãi, vội xông lên đỡ Hạ Vân Phi dậy, độ khí trị liệu. Mất 3-4 hơi thở, Hạ Vân Phi mới phun máu tỉnh lại. Vừa rồi, chuyện gì xảy ra vậy? Hắn mở mịt hỏi, là ai đánh ta? Đám cường giả Vân Vũ Sơn nhìn thấy cảnh này đều bưng kín mặt, đúng là mất mặt mà. Truyền nhân đạo chủng của Vân Vũ Sơn, Hạ Chính Khanh cũng thở dài bất đắc dĩ trong lòng. Sơn chủ là một kiêu hùng võ đạo, hùng tài vĩ lược như vậy, khó tránh khỏi thân tình bối rối. Cho đến nay ông ta quá mức dung túng và cưng chiều đứa con trai độc nhất Hạ Vân Phi, đến mức dưỡng thành tính tình vô pháp vô thiên, không biết tiến thoái. Hạ Chính Khanh cũng được xem như là quen biết Lâm Bắc Thần. Ở trong Đăng Thiên Yến, cảnh tượng Lâm Bắc Thần thuấn sát Biên Ngọc Thụ đã tạo thành trùng kích to lớn đối với hắn. Hắn biết thiếu niên kia nhìn trẻ tuổi tuấn mỹ, thật ra tâm ngoan thủ lạn, ra tay tàn nhẫn vô tình. Hắn đang định nói cái gì đó thì đúng lúc này Sơn chủ đến. Một sư đệ Vân Vũ Sơn nhẹ nhàng kéo hắn lại. Quả nhiên sơn chủ của Vân Vũ Sơn Hạ Vô Thường, dưới cái nhìn của vô số đệ tử, chậm rãi bước đến trước mặt đám người Lâm Bắc Thần. Vì cường giả xếp hạng thứ 7 trong bảng xếp hạng võ đạo nhân tộc Thanh Vũ giới phát ra một luồng khí tức cường hoành, không phải đệ tử trẻ tuổi trong đại tông môn có thể chống cự được. Hạ Vô Thường trực tiếp tiếp cận Tiêu Bính Cam, ánh mắt như kiếm, cường thế nói: "Lão phu Vân Vũ Sơn, Hạ Vô Thường, chàng thanh niên kia, ta không cần biết ngươi là ai, có thân phận gì, có sư trưởng bảo bọc hay không, những thứ này đều không có chút ý nghĩa nào. Ngươi đã thương con trai lão phu, nhất định phải cho lão phu một cái công đạo." "Công đạo?" Tiêu Bính Cam vừa gặm giò heo và nói: "Ngươi đi tìm sư phụ ta mà đòi công đạo." "Sư phụ ngươi là ai?" Hạ Vô Thường thản nhiên nói: "Là lão phu." Kiếm thánh xếp hạng 2 trên bảng võ đạo nhân tộc Thanh Vũ giới là Liễu Vô Ngôn, sắc mặt ủ rột, trong lời nói rõ ràng mang theo sự bất mãn, chậm rãi bước ra. Khóe miệng của Hạ Vô Thường co giật một chút, ông ta đành nuốt cơn ngạn, quay sang nhìn Lâm Bắc Thần: "Chàng thanh niên, ngươi..." Lâm Bắc Thần trực tiếp đưa tay cắt ngang: "Đừng có hỏi nữa, bây giờ ta có thể nói cho ngươi biết, ta không có sư phụ, không có sư môn, không cha không mẹ, ngoại trừ lớn lên đẹp trai ra thì chẳng còn thứ gì khác, cũng không có bất kỳ bối cảnh gì, ta và Phí Kiếm Tông cũng chẳng có quan hệ gì cả." Hạ Vô Thường thở phào một hơi, không phải người của Phí Kiếm Tông thì dễ nói chuyện. Ông ta đang định lên tiếng thì Lâm Bắc Thần lại bổ sung một câu: "Muốn công đạo phải không? Cũng không phải là không thể được. Trước đó ta đã làm một việc nhỏ không đáng nhắc tới cho Phi Kiếm Tông, có thể khiến một số người thay đổi suy nghĩ." "Chuyện gì?" Hạ Vô Thường hỏi. Lâm Bắc Thần nhìn Liễu Vô Ngôn. Liễu Vô Ngôn đành phải làm công cụ một lần. Hắn đã giết chết ma thủ Nghiễn Sơn. Hạ Vô Thường khẽ giật mình: "Giết ai?" "Nghiễn Sơn." Liễu Vô Ngôn nhấn mạnh từng câu từng chữ, một kích miễu sát. Hạ Vô Thường đột nhiên cảm thấy có chút choáng đầu, ông ta quả quyết xoay người sải bước đi qua, đến trước mặt đứa con trai Hạ Vân Phi còn chưa khôi phục thương thế hoàn toàn, xách nó lên như một con gà con, bốp bốp tát liền mấy cái, đánh cho Hạ Vân Phi trước mắt lóe lên sao trời. "Ta đã nói với người bao nhiêu lần rồi, đừng có gây chuyện thị phi." Hạ Vô Thường vừa đánh vừa chửi, đám đệ tử Vân Vũ Sơn nghẹn họng nhìn chân chối, thì ra là sơn chủ cũng có lúc đánh con trai. Hạ Vô Thường đánh con trai, nếu còn là ngày xưa, tuyệt đối là một sự kiện quan trọng của các đại tông môn của nhân tộc trong Thanh Vũ giới, nhưng lúc này đa số võ giả khi nhìn thì cũng chẳng thèm nhìn hai cha con nhà kia mà quay sang nhìn Lâm Bắc Thần. Thiếu nữ tuấn mỹ như yêu này đã đánh chết ma thủ Nghiễn Sơn xong. Mấy trăm năm qua, Nghiễn Sơn là đại địch của nhân tộc, dùng sức một mình kéo dài hơi tản cho ma tộc, sớm đã là tồn tại của đại tông sư cửu giai, nhưng lại bị thiếu niên này một kích miễu sát ư? Nếu không phải lời này từ miệng của Liễu Vô Ngôn nói ra, chỉ sợ sẽ bị cho là trò cười, khịt mũi coi thường. Tuy nhiên bây giờ rất nhiều trưởng lão cường giả của nhân tộc đều tin tưởng, một người có thể miễu sát một tồn tại ở đại tông sư cửu giai đỉnh phong, đối với nhân tộc ở thời buổi bấp bênh này tuyệt đối là một tồn tại có lợi. Nhất thời ánh mắt rất nhiều người nhìn Lâm Bắc Thần đều trở nên kính sợ. "Ta chỉ là vận khí tốt mà thôi." Lâm Bắc Thần quyết định là điệu thấp một chút. Lúc đó Nghiễn Sơn đã ác chiến với Liễu trưởng môn một canh giờ, bị trọng thương sẵn rồi, cho nên mới bị ta đánh lén đắc thủ. Bị thương, đánh lén. Rất nhiều người lập tức bắt được hai điểm mấu chốt này, nếu như là vậy, cũng rất đáng sợ. Trước chưa từng nghe nói người bình thường có thể đắc thủ đánh lén đại tông sư kiểu giai đỉnh phong. Thực lực không đủ thì đừng nói là đắc thủ, chỉ sợ vừa nảy sinh suy nghĩ này thì bị đại tông sư lừa một cái chết tươi. Lâm sư huynh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Truyền nhân đạo chủng của Vân Vũ Sơn Hạ Chính Khanh bước tới hành lễ, giọng điệu tôn kính, đa tạ Lâm sư huynh đã vì nhân tộc ta mà tru sát ma thủ Nghiễn Sơn. Truyền nhân đạo chủng Chu Mỹ Du của Thủy Vân Gian cũng bước tới ôm quyền hành lễ. Thì ra ngươi chính là người mà Tần sư muội nhung nhớ trong lòng. Truyền nhân đạo chủng Nguyệt Lượng Loan là Sở Lưu Tô, thanh thuần ngọt ngào, thân hình cao gầy vô cùng hoạt bát, toàn thân trên dưới tràn đầy khí tức thanh xuân. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng ôm quyền với Lâm Bắc Thần. Bây giờ Tần sư muội là thiên tài thủ tịch của Nguyệt Lượng Loan ta. Đại hội võ thuật lần trước, nếu nàng có ở đó, nhất định sẽ là một trong top 3 của võ bảng đại tân sinh. Lâm sư huynh, người giết người này nhất định sẽ tăng thêm sĩ khí cho nhân tộc chúng ta. Truyền nhân đạo chủng Đại Diễn Hải là Yến Bất Lương cũng hành lễ. Nhất thời nhân vật phong tao đại tân sinh tông môn nhân tộc đều đại diện cho tông môn và trưởng bối của mình phát ra thiện ý với Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần không mặn không nhạt đáp lại, hắn rất cảnh giác, nhất định phải điệu thấp, nếu không sẽ biến thành heo làm thịt của cái đám chó hoang này, thay bọn chúng chịu chết để tham gia cuộc chiến đoạt thiên. Lâm đại thiếu xin từ chối lời mời của trưởng lão các đại tông môn, cũng không tham gia vào hội nghị chuẩn bị cho cuộc chiến của bọn họ. Hắn chỉ lôi kéo Tần chủ tế, Tiêu Bính Cam, Quang Tương, Hổ Cặn Bã, Vương Trung tạo thành một tiểu đội. Biểu hiện của Lý Dục hiện lên sự hâm mộ. Long Na thì không xem mình là người ngoài, cũng không cần quan tâm hoàng tưởng điện hạ nhà mình cố kỵ điều gì, trực tiếp cầm tay Lý Dục gia nhập tiểu đội. Những người khác thì cảm nhận được sự xa cách, thành ra chỉ đứng xa xa mà nhìn. Bạn cũ tụ cùng một chỗ, thông báo cho nhau về hiện trạng của bản thân sau khi chia tay. Mặc dù chỉ trải qua hơn một tháng tu luyện, nhưng tu vi của mọi người đều tăng tiến rất nhanh. Hai thiên tài cấp phá hạn là Long Na và Tiêu Bính Cam đã đều bước vào cảnh giới tứ giai. Mặc dù Tần chủ tế không phải cấp phá hạn, nhưng dùng trí tuệ và ngộ tính của nàng cũng bước vào tứ giai, còn lại thì là tam giai. Hơn một tháng từ không đến có, trực tiếp tiến vào cảnh giới tam giai, thực sự nghe có chút giận cả người, nhưng đó lại là sự thật. Trong đó ngoại trừ nguyên nhân tông môn toàn lực bồi dưỡng, thì quan trọng nhất là tất cả mọi người đều từng ăn vũ hóa tiên quả, dược lực đang không ngừng khế hợp, dược ngực, tài nguyên, công pháp, lại cộng thêm với thiên phú huyết mạch. Bốn cái này hợp lại, nó sẽ đại diện cho kỳ tích võ đạo. Cho nên đám người bọn họ trong thời gian ngắn nhất đã bước lên con đường mà những đệ tử tông môn khác phải mất cả chục năm mới có thể đi tới. Cuộc chiến đoạt tiên tiếp theo không phải là thứ chúng ta có thể lăn lộn, cho nên đầu óc mọi người phải bình tĩnh, không nên bị giật dây vài câu, thì không biết trời cao đất rộng mà đi chịu chết. Lâm Bắc Thần cảnh giác nói. Một câu nói đó đã đưa ra phương châm chiến lược cơ bản cho hành động tiêu chuẩn tiếp theo. Bình thường mà nói thì ngoại trừ hắn có chiến tích ra, những người khác mặc dù yêu nghiệt nhưng không phải là dùng chiến lược có thể cải biến được cục diện. Vì thế mà xác suất được tuyển chọn tham gia cuộc chiến đoạt thiên là không lớn, nhưng bọn họ vẫn phải dự phòng trước. Quang Tương thì vô cùng hưng phấn khi thấy Lâm Bắc Thần. Hồ Cặn Bã cũng ngoan ngoãn ghé vào một bên, yên tĩnh hơn trước nhiều. Ta đã điều tra được một chút mánh khóe của hồi hồn chi thuật Vu Trúc Nhất Mạch, huyết mạch thủy tổ thứ 17 của nhân tộc, chính là am hiểu thuật này, có thể triệu hoán hồn của người mất, khởi tử hồi sinh, Tần chủ tế nói. Thật sao? Lâm Bắc Thần đại hỉ, lúc trước mạch suy nghĩ của hắn đều đặt vào đan thảo và dược vật, mặc dù đã tìm được hồi hồn thảo, nhưng làm thế nào để lợi dụng nó thì chỉ có suy nghĩ đại khái. Không nghĩ tới là huyết mạch thủy tổ thứ 17 trong 24 huyết mạch, con đường tu luyện huyết mạch của Vu Trúc lại am hiểu thuật chiêu hồn, như vậy thì có thể tiến hành hai bút cùng vẽ. Người phải sớm ngày từ hư nhập thực bước vào cấp lãnh chúa, như vậy mới có thể mở ra thế giới đông đạo chân châu ở đây, Tần chủ tế lại nói. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, nói vậy là sao? Tần chủ tế nhìn đồng đội của mình một chút rồi chậm rãi giải thích. Ta đã đại khái lĩnh hội được nguyên lý tu luyện con đường huyết mạch của thế giới hồng hoang. Con đường tu luyện 24 huyết mạch của nhân tộc, bao gồm huyết mạch thứ nhất là thánh thể, thứ hai là niệm lực, thứ ba là đan thảo, thứ tư là độc tề, thứ năm là thú hóa, thứ sáu là triệu hoán, thứ bảy là luyện kim, thứ tám là huyết ma, thứ chín là thời không, thứ mười là biến thân, thứ 11 là thánh giả, thứ 12 là cuồng hóa, thứ 13 là ám ảnh, thứ 14 là minh hoàng, thứ 15 là thiên trận, thứ 16 là thiên cơ, thứ 17 là vu trúc, thứ 18 là thực vật, thứ 19 là ngự thú, thứ 20 là nguyên tố, 21 là tiến sĩ, 22 là cải tạo, 23 là thôn phệ, 24 là tình dục. Nàng nói một hơi sau đó dừng lại để cho mọi người tiêu hóa tin tức. Lâm Bắc Thần cũng là lần đầu tiên biết được tên tuổi đầy đủ của 24 huyết mạch, tên như ý nghĩa, đại khái có thể phỏng đoán con đường tu luyện huyết mạch. Thấy mọi người đã tiêu hóa không sai biệt lắm, Tần Chủ Tế mới lại tiếp tục giải thích. Có một tin tức rất quan trọng, các người nhất định phải hiểu một cách rõ ràng, từ giờ trở đi, điều này có tác dụng chỉ dẫn quan trọng đối với tương lai tu luyện. Là cái gì? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Tần Chủ Tế nói, cái gọi là hệ thống tu luyện huyết mạch này không phải căn cứ vào huyết mạch khác biệt của võ giả, mà chia thành phe phái khác nhau. Trên thực tế thì 99% huyết mạch trong cơ thể nhân tộc đều là nhân tộc chi huyết, rất là thống nhất. Chỉ có sự phân chia cao thấp, chứ không có phân chia thành loại. Ta nói như vậy, mọi người có hiểu không? Lớp học nhỏ của Tần Lão Sư đã bắt đầu. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa vuốt mi tâm, hắn chỉ có thể nói là cái hiểu cái không. Long Na chân thành hỏi một câu, kiểm tra huyết mạch chúng ta trước đó phân chia đẳng cấp các loại huyết mạch thì có ý nghĩa gì? Tần Chủ Tế dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Long Na, sau đó giải thích. Cấp khuyết điểm, hạ dung, trung dung, thượng dung, thượng hạn, phá hạn, những đẳng cấp này là chỉ độ đậm đặc của huyết thống. Độ đậm của huyết thống ư? Bạn học Lý Dục cũng đã bắt đầu tiến vào trạng thái học sinh. Tần Chủ Tế gật đầu, máu chảy xuôi trong cơ thể nhân tộc nó sẽ ẩn chứa năng lượng bàng bạc, nồng độ càng cao thì năng lượng càng mạnh. Trước đó chúng ta tiếp nhận khảo thí huyết mạch, chúng là dùng để xác định năng lượng mạnh yếu ẩn chứa trong cơ thể. Mạnh nhất chính là cấp phá hạn, độ đậm của huyết thống là tối cao, còn yếu nhất là cấp khuyết điểm, độ đậm huyết mạch là thấp nhất. Quang Tường cầm cái bảng viết soàn soạt, Hồ Cận Bá cũng dựng lỗ tai để lắng nghe cẩn thận, Lâm Bắc Thần cũng mơ hồ hiểu được một chút. Tần Chủ Tế lại tiếp tục lên lớp. Người phát hiện sớm nhất trong máu của nhân tộc có ẩn chứa loại năng lượng này chính là thần thánh đế hoàng bệ hạ. Ông ta gọi cái loại năng lượng này là huyết mạch chi lực, sau đó khai thác nó ra thành 24 loại, cô đọng phát huy ra con đường tu luyện, gọi chúng là 24 huyết mạch thủy tổ. Lâm Bắc Thần rốt cuộc cũng hiểu ra, điều này có nghĩa là tất cả mọi người đều có đầu óc, thần thánh đế hoàng phát hiện ra điều này sớm nhất, sau đó lại mở ra 24 môn học để cho mọi người dựa theo hứng thú của mình mà tu luyện, tiếp tục đề thăng trí tuệ và não lực của mình. Thần thánh đế hoàng bệ hạ chính là vị tổ sư tiến sĩ sớm nhất. Tần Chủ Tế nhìn Lâm Bắc Thần, con đường tu luyện nhân tộc của thế giới hồng hoang trên cơ bản chính là mượn nhờ năng lượng huyết mạch trong cơ thể để bộc phát ra quá trình mạnh nhất của sức mạnh. Tu luyện trước ngũ giai chính là nếm thử trên con đường này. Sức mạnh đều là hư ảo, không đủ độ cô đọng, không cách nào cụ thể hóa. Chỉ có bước vào ngũ giai mới xem như đăng đường nhập thất chân chính, mà một bước này gọi là từ hư nhập thật. 99% cường giả nhân tộc đều bị chặn lại ở một bước này. Đây cũng chính là cường giả tứ giai đỉnh cấp, cường giả tuyệt thế ngũ giai. Đạt đến ngũ giai ở thanh vũ giới cũng được xem là ngàn vạn mới có một. Trưởng lão của 11 tông môn nhân tộc thì có đến 99% không thể từ hư nhập thực, chỉ có thể xem là tứ giai đỉnh cấp. Có một ít tiến vào ngũ giai thì được gọi là tuyệt thế. Nhưng mà những thuyết pháp này đều là ếch ngồi đáy giếng. Vương Trung vội nói, suỵt, nhỏ giọng một chút. Đánh giá này nếu như bị người chung quanh nghe được, đoán chừng là sẽ thẹn quá hóa giận mà đánh người. Lâm Mặc Thần như có điều suy nghĩ, thuyết pháp từ hư nhập thật này trước đó Ngọc Vô Khuyết đã nói qua với hắn. Tần Chủ Tế lại tiếp tục nói, sau khi tiến vào ngũ giai từ hư nhập thực, chúng ta có thể cụ thể hóa chân khí, giúp chiến lực tăng lên, khi đó mới có tư cách rời khỏi giới vực tiến vào tinh lộ, mà chỉ có tiến vào tinh lộ mới có thể cảm ngộ được quy tắc thiên địa, tinh hà hồng hoang, tu hành chiến kỹ và công pháp mạnh hơn, xung kích điều kiện cơ sở nhất của cảnh giới lãnh chúa. Người tiến vào cấp lãnh chúa mới có thể luyện hóa hoàn toàn đại lục linh uẩn của Đông Đạo Chân Châu và biến nó thành lãnh địa của mình, tự do xuyên qua giữa Đông Đạo Chân Châu và thế giới hồng hoang. Lời này nàng cố ý để cho Lâm Bắc Thần nghe, bởi vì chỉ có tiến vào cấp lãnh chúa, mở ra Đông Đạo Chân Châu mới có thể cứu được đám người Sở Ngân, Thiên Thiên Thiến Thiến. Tần Chủ Tế chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã tìm hiểu rõ mạch suy nghĩ và đưa ra từng hạng mục phương án tốt nhất. Đây chẳng lẽ là học bá sao? Lâm Bắc Thần cảm thấy xấu hổ, đồng thời hắn nghĩ đến tiến vào tinh lộ là có thể tìm được đại lão bà Lăng Thần, dù sao trước đó hai người đã có ước định với nhau. Tần Chủ Tế nói như vậy thì suy nghĩ của hắn cũng trở nên rõ ràng. Việc cấp bách bây giờ là phải nhanh chóng mạnh lên. Mạnh này không phải là chiến lược hiện tại mà nhất định phải thể hiện ở mặt cảnh giới nữa. Tu vi chân khí của hắn là tứ giai, hắn nhất định phải tranh thủ trong thời gian ngắn nhất tiến vào ngũ giai để trở thành tông sư chân khí. Lâm Bắc Thần nghĩ đến trạng thái tu luyện của bản thân, hóa khí quyết là bí thuật phòng ngự nhục thể, chẳng những là không thể gia tăng chân khí, ngược lại còn tiêu hao chân khí để tăng cường làn da. Trong khoảng thời gian này, nhục thân của Lâm Bắc Thần đã được cường hóa trên phạm vi rộng. Hắn đã từng dự đoán là trong điều kiện tiền quyết không có vận chuyển công pháp và chân khí phòng ngự, Cường độ nhục thân đại khái có thể chính diện ngạnh kháng một kích toàn lực của cường giả tứ giai. Tiến cảnh thần tốc, chiến kỹ bây giờ hắn toàn bộ nhờ vào những hách vật lý như là Uzi AK-47 để chống đỡ, uy lực vô cùng lớn, trong thời gian ngắn không cần phải thay đổi vội. Về phương diện chiến kỹ kiếm đạo, không có thêm manh mối nào về việc dung hợp kiếm thập thất. Cho dù Lâm Bắc Thần tự luyến vô cùng thì cũng không thể không thừa nhận, hắn không phải là một nhà lý luận có trình độ. Muốn dung hợp kiếm thập thất biến nó thành ba chiêu mạnh nhất thì có lẽ hắn cả đời không làm được, không thể cưỡng cầu. Chuyện chuyên nghiệp thì nên giao cho người chuyên nghiệp đi làm, đó mới là phát huy vật tận kỳ dụng. Lâm Bắc Thần nhìn Tần Chỉ Tới mà trong lòng có suy nghĩ. Điểm quan trọng nhất chính là tiến vào ngũ giai, từ hư nhập thực. Như vậy hắn mới có tư cách tiến vào tinh lộ để mà xung kích cảnh giới lãnh chúa. Muốn trong thời gian ngắn nhất tiến vào ngũ giai, nhất định phải tìm được phương pháp tu luyện chân khí cao minh hơn. Cảnh giới của hắn bây giờ là không cao, chỉ có tứ giai thôi. Chủ yếu là vì hắn nắm giữ tâm pháp tu luyện chân khí hải nạp nhất mạch, chỉ là dạng tâm pháp tu chân cơ sở nhất của Phi Kiếm Tông. Muốn mau chóng tăng lên thì phải tìm được công pháp tốt hơn thay thế vào. Chuyện này mà nói bây giờ đối với hắn có lẽ lại là không khó. Lâm Mặc Thần kết luận là 11 đại tông môn nhất định sẽ cần đến hắn, mời hắn tham gia cuộc chiến đoạt thiên. Đến lúc đó hắn có thể ra điều kiện về tài nguyên cần thiết, dược lực của Vũ Hóa Tiên Quả vẫn còn, còn có thức ăn trộm được từ nông chuồng vui vẻ, có thể trèo chống tạm một khoảng thời gian. Lâm Mặc Thần nhanh chóng hạ quyết tâm, hắn tiếp tục nghe Tần lão sư lên lớp. Tần lão sư kết thúc lớp học. Khi Lâm Bắc Thần chuẩn bị đóng vai một cặn bã hiếu học, đột nhiên giọng nói của trợ lý điện thoại thông minh bắt chước âm thanh Tiểu Đoàn Đoàn vang lên trong đầu. Kíp đã tuyên bố nhiệm vụ tăng cốc tình cờ mới. Xin chú ý kiểm tra và tiếp nhận. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình rồi lại cuồng hỉ. Đã bao nhiêu lâu rồi, rốt cuộc cũng được nhiệm vụ tăng tốc tình cờ. Hắn vội vàng chộp lấy điện thoại mở ứng dụng Kíp. Nhiệm vụ tăng cấp ngẫu nhiên, người cần thăng cấp. Nhiệm vụ thứ nhất, nhân tộc của thành vũ giới hỗn loạn không chịu nổi một kích, chiến hỏa quét sạch tinh lộ Lưu Uyên, mở ra thời đại hắc ám của nhân tộc. Đứng trước đại kiếp, bắt buộc phải gia tăng thực lực, cho nên Thái Điểu Lâm Bắc Thần dẫn theo Tiêu Bính Cam, Tần Yêu Thần, Quang Tương, Hổ Cận Bã, Long Na, Lý Dục, Ngọc Vô Khuyết, Lãnh Ngưng cùng nhau rèn luyện. Yêu cầu nhiệm vụ dựa theo kế hoạch huấn luyện mà kiếp ban bố, trong vòng 3 ngày tăng cảnh giới của 9 người lên một phẩm giai. Phần thưởng của nhiệm vụ là một viên phá hạn hoàn. Ghi chú, phá hạn hoàn có thể giúp túc chủ đánh tan cực hạn không thể. Thời gian nhiệm vụ bắt đầu ngay từ bây giờ. Ở trên phần mềm giao diện của điện thoại xuất hiện một cái đồng hồ đếm ngược. Lâm Bắc Thần xem hết thì trong lòng xuất hiện mấy suy nghĩ kỳ quái. Lần này nhiệm vụ tăng tốc ngẫu nhiên, thậm chí ngay cả Ngọc Vô Khuyết và Lãnh Ngưng cũng được tham gia vào. Nói cách khác là hai người kia đã được phần mềm của Kíp tán thành rồi sao? Tiếp theo, cẩu vật Vương Trung lại không xuất hiện trong danh sách. Quả nhiên, Vương Trung không thể làm trời. Nếu như quá hèn mọn thì sẽ bị điện thoại khinh bỉ và phỉ nhổ. Thêm nữa, trong nhiệm vụ yêu cầu là 9 người, nói cách khác đối tượng nhiệm vụ lần này bao gồm cả hắn, trong vòng 3 ngày phải thăng một cấp tiến vào ngũ giai. Cuối cùng ghi chú phá hạn hoàn này có chút mập mờ, cái chó gì gọi là đánh tan cực hạn không thể nào. Lâm Mặc Thần vận dụng bộ não không thông minh, cơ trí của mình, nhanh chóng phân tích, chỉnh lý tin tức ẩn chứa trong nhiệm vụ tăng tốc ngẫu nhiên lần này. Đồng thời hắn cũng tải kế hoạch rèn luyện mà ứng dụng Kíp ban bố. Không ngoài dự liệu, động tác chủ yếu vẫn là chạy, nước rút, chạy nâng cao đùi, chạy tới chạy lui, gập bụng, rồi chống đẩy các kiểu, sờ quát. Tần chủ tế mà làm những động tác này thì sẽ rất xấu hổ, nhất định phải mang theo những người này đến chỗ khác tu luyện. Rốt cuộc thì lớp học của Tần chủ tế cũng kết thúc. Lâm Bắc Thần vỗ tay bồm bốp, sau đó đứng lên, phủi tay nói. Tần lão sư không hổ là lan tâm hệ chất, trí kế như vực sâu. Trong khoảng thời gian ngắn mà đã nghĩ thông suốt áo nghĩa, võ đạo, mấy chục năm chúng ta đều không hiểu. Nghe Tần lão sư nói chuyện một buổi, hơn đọc sách trăm năm, thể hồ quán đỉnh, khiến cho linh cảm của ta bắn ra tung tóe, có được thu hoạch, chế định được một phương án tu luyện hoàn chỉnh, kỹ càng, hiệu suất lại cao. Nghe được mấy lời nịnh nọt này, Tần chủ tế bất đắc dĩ ôm mặt. Lên Bắc Thần thì hồng quang đẩy mặt tiếp tục nói, những người khác có khả năng không biết rõ, nhưng em ruột và Quang Tương thì đều là người được lợi. Biết rõ chỗ lợi hại của phương pháp tu luyện của ta, cho nên tiếp theo hãy nghe ta sắp xếp, đừng có phản bác. Tiêu Bính Cam, Quang Tương và Hổ Cạn Bá thì ánh mắt tràn ngập hưng phấn. Long Na và Lý Dục biểu hiện có chút mờ mịt, sắc mặt Tần chủ tế vẫn bình tĩnh. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi bước phân phó tiếp theo của Lâm Bắc Thần. Ánh mắt hắn quét qua chung quanh, nhìn thấy bên ngoài nhà giam mà Nhân Tử Yểm đang tận hết chức vụ, mang theo 10 ma nhân thủ vệ dưới trướng đứng gác vững như bản thạch, liền bước qua thương lượng. Tiểu tử, ta cần một phòng đơn chuẩn bị cho chiến đấu, Lâm Bắc Thần rất thẳng thắn. Mặc dù Tử Yểm tràn ngập kiêu hận đối với Lâm Bắc Thần nhưng vẫn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh mệnh lệnh của Vũ Văn Tú Hiền, thỏa mãn yêu cầu của tù phạm trong phạm vi ranh giới. Các người chờ ta. Lâm Bắc Thần để đám người Tiêu Bính Cam Tần chủ tế chờ hắn ở phòng giam bên cạnh, sau đó cười híp mắt bước tới chỗ Liễu Vô Ngôn. Hội nghị chuẩn bị cho chiến đấu của 11 đại tông môn lúc này cũng đã tiến vào chương cuối. Cường giả nhân tộc đã đạt thành rất nhiều nhận thức chung, trong đó điểm quan trọng nhất chính là hy vọng Lâm Bắc Thần có thể xuất chiến trong cuộc chiến đoạt thiên này. Muốn ta xuất chiến không phải là không được, Lâm Bắc Thần nói, nhưng ta có điều kiện. Vì sinh tồn của nhân tộc Thanh Vũ giới, trưởng môn trưởng lão đều nguyện ý vì đồng đội chủng tộc mà tử chiến, ngươi lại đưa ra điều kiện. Sơn chủ Hạ Vô Thường của Vân Vũ Sơn nhịn không được mà hỏi, làm phiền để tên ngốc này cút ra một chút có được không? Lâm Bắc Thần không chút khách sáo, bằng không ta sợ ta nghe được tiếng nước trong đầu hắn sẽ nhịn không được mà đánh chết hắn. Hạ Vô Thường tức giận, ngươi. Liễu Vô Ngôn và đám cường giả trưởng môn Bạch Lộ Tử vội vàng ra tay ngăn cản, ra hiệu cho ông ta ngậm cái mồm vào, ép ra đằng sau mọi người. Lâm huynh đệ, có điều kiện gì cứ nói đi đừng ngại, Liễu Vô Ngôn nói. Tâm pháp tu chân đỉnh cấp chấn tông của 11 đại tông môn, còn có chiến kỹ chấn tông, phải sao chép lại một phần cho ta. Ngoài ra ta cần 10 vạn hồng hoang ngân, cùng với ít nhất 11 loại hạt giống linh thảo ngũ giai. Lâm Bắc Thần đã sớm nghĩ kỹ điều kiện, sắc mặt các trưởng môn đều biến đổi, điều kiện này không thể nói là không hà khắc. Hồng hoang ngân và hạt giống linh thảo thì còn dễ nói, nhưng tâm pháp chấn tông của 11 đại tông môn đều là gốc rễ, chưa từng có tiền lệ chuyển ra ngoài. Nhất thời ngay cả Liễu Vô Ngôn cũng do dự. Điều kiện của ta, một chữ cũng không thể sửa đổi, Lâm Bắc Thần nói. Các người có thể chậm rãi thương lượng, có kết quả thì nói cho ta biết là được. Nhưng mà thời gian tham chiến cũng cần phải chuẩn bị, ta chỉ có người một canh giờ mà thôi, quá hạn thì không đợi nữa. Nói xong hắn chỉ vào Ngọc Vô Khuyết và Lãnh Ngưng, hai người đi theo ta đi. Hai người Ngọc Vô Khuyết và Lãnh Ngưng đều do dự nhìn về phía Liễu Vô Ngôn. Liễu Vô Ngôn gật đầu cho nên bọn họ theo Lâm Bắc Thần đến phòng đơn ở bên cạnh. Trong phòng giam lớn tất cả mọi người còn lại đều nhìn nhau. Quá phách lối rồi. Cùng là nhân tộc vì chủng tộc của mình mà chiến lại còn dựa vào cái này áp chế đưa ra điều kiện hà khắc với chúng ta. Đúng là không biết nói lý. Đây là muốn đảo căn cơ của 11 đại tông môn chúng ta. Ta không tin, thiếu hắn thì chúng ta không thắng được cuộc chiến đoạt thiên. Có người tức giận mắng chửi, phát tiết bất mãn trong lòng. Đối với biểu hiện của Lâm Bắc Thần, rất nhiều cường giả nhân tộc rất thất vọng, cho rằng hắn không nên phát tộc nan tài, không nên nhân lúc cháy nhà hôi của, bỏ đá xuống giếng. Ta không tin không có Lâm Bắc Thần hắn, nhân tộc Thanh Vũ giới sẽ không thắng được cuộc chiến đoạt thiên. 10 trận đại chiến chỉ cần thắng 6 thì có thể đuổi đám ma nhân đó đi rồi. Sơn chủ Vân Vũ Sơn Hạ Vô Thường cười lạnh, bất kể thế nào tâm pháp và chiến kỹ chấn tông của Vân Vũ Sơn chúng ta là tuyệt đối không giao ra. Đúng vậy, không thể quá dung túng cho Lâm Bắc Thần. Hậu bối này không rõ lai lịch, ai biết được hắn có phải gian tế của ma nhân hay không. Đạo chủ của Thủy Kính Đạo Biên Tắc Hổ cũng lên tiếng, trưởng môn của Thủy Vân Gian thì cau mày chất vấn. Hắn đã giết ma thủ Nghiễn Sơn, sao có thể là gian tế của ma tộc được? Hạ Vô Thưởng nói, Nghiễn Sơn quỷ kế đa đoan, có lẽ hành động này của ông ta chính là khổ nhục kế, lấy cái chết của mình để đổi lấy sự tin tưởng của chúng ta với Lâm Bắc Thần, tính toán lớn hơn. Liễu Vô Ngôn lắc đầu thở dài, các đại tông nhân tộc của Thanh Vũ giới đã thái bình quá lâu, sớm không còn sự dũng mãnh của các tiền bối khai cương quách thổ ngày xưa thì cũng thôi, thậm chí ngay cả sự đoàn kết nhất trí và ánh mắt nhìn thời thế cũng không có. Thời cuộc đã bê bết đến nước này, kết quả còn xoắn xuýt những ân oán trước đó, không muốn hợp tác với Lâm Bắc Thần. Đúng là Lâm tiểu huynh đệ yêu cầu hơi nhiều, trưởng môn của Đại Diễn Hải Nhan Tam Tỉnh nói, nếu chúng ta giao tâm pháp và chiến kỹ chấn tông ra, chắc chắn pháp môn của lão tổ tông sẽ bị lưu chuyển ra ngoài trong tay chúng ta. Huống chi có được nhiều tâm pháp chiến kỹ như vậy, chờ đến khi mà nhân thối lui, chẳng phải 11 đại tông môn sẽ phụ thuộc vào Lâm Bắc Thần hay sao? Ngày sau còn ai có thể kiềm chế được hắn? Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Rất có thể lần này thì nhóm người Lâm Bắc Thần sẽ có thể là người chống chọi cho cuộc chiến đoạt thiên. Những người mắn được gọi riêng ra sẽ góp phần rất lớn, nhưng mà không biết là lớn cỡ nào. Chúng ta hãy chờ đợi phần sau. Còn bây giờ thì mọi người hãy cho mình một nút like, một comment. Cảm ơn mọi người.